Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104. Hang, ta muốn đem Regulus mang về. Sirius nói như đinh chém sát, khắp khuôn mặt là kiên định biểu hiện. Ta không thể để cho hắn ở chết rồi sau đó còn ở lại loại kia tối tăm không mặt trời địa phương. Vĩnh viễn chịu đựng hắc ma pháp ăn mòn. Dumbledore thả xuống hộp dây chuyền, nói rằng, ngươi nói không sai, Sirius, chúng ta không thể để cho anh hùng hài cốt vĩnh rơi xuống địa ngục. Mà những người vô tội kia thi hài, cũng phải một lần nữa an táng. Sirius nghiêm nghị gật gật đầu, nhìn về phía một bên tiểu tinh linh nói rằng, Creature, ta lệnh cho ngươi mang ta đến hang núi kia đi. Chúng ta cũng cùng đi đi. An táng nhiều như vậy vô tội chết thảm người, không phải một cái chuyện dễ. Lupin xoa xoa cái trán nói rằng, Weasley tiên sinh giàu dĩ nói, tiểu tinh linh e sợ ma lực không đủ mang chúng ta nhiều người như vậy huyễn ảnh di hình. Aperus, hạ nhiên cũng là nhíu nhíu mày, nói rằng, không bằng chúng ta trước tiên phái hai cái người theo Creature đến đó. Sau đó chúng ta lại trở lại mang theo những người khác. Vậy cứ như thế làm đi. Dumbledore đánh nhịp nói, Alastor, ngươi muốn qua đi sao? Moody ma nhãn chuyển động, nói rằng, đi cũng tốt. Creature, lại đây. Sirius ra lệnh, nắm lấy Creature một bàn tay. Dumbledore thì lại cùng Moody nắm lấy Creature một cái tay khác trưởng. Đồng, tiểu tinh linh mang theo ba cái phù thủy trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đang bảo vệ nghiêm mật Black nhà cũ bên trong triển khai huyễn ảnh di hình. Aperus, ma pháp, Regulus, ta đã từng còn dạy qua đứa bé kia biến hình giờ học. Không nghĩ tới, McGonagall giáo sư cảm khái vạn ngàn. Trong mắt lệ quang óng ánh, Lupin than thở, hắn đúng là một cái anh hùng. Cho dù thân hãm thực tử đồ trận doanh, như cũ vì đối kháng người bí ẩn làm ra cống hiến. Regulus là Sirius đệ đệ, mà hắn làm Sirius bạn tốt, tự nhiên cũng là nhận thức Regulus. Chỉ có điều cũng không ngờ được, cái kia Slytherin gầy gò tâm thủ Regulus đọc sách thời điểm học tập ở Slytherin học viện, vẫn là Slytherin học viện quyết định đội bóng tầm thủ. Cùng Harry là cùng một vị trí, càng một người làm ra như vậy làm người cảm thán sự tình đến. Slytherin hộp dây chuyền, cái này cũng là một cái hồn khí. Voldemort hồn khí, ta nghĩ Regulus là trừ Voldemort bản thân ở ngoài, cái thứ nhất phát hiện hắn hồn khí bí ẩn phù thủy. Hạ nhiên thở dài, hắn lúc trước lần thứ nhất xem Regulus cố sự thời điểm, cũng cảm khái không thôi. Đùng, đùng, đùng, lúc này, trừ Sirius bên ngoài, Dumbledore, Moody, Creature cũng đều trở về. Chúng ta đến phía ngoài phòng đi thôi. Trong phòng ma pháp đối với phù thủy vẫn có hạn chế tác dụng. Dumbledore nói, đi ra khỏi phòng, vượt qua cửa phòng. Mở cửa mà ra, không ít người nối đuôi nhau mà ra, nhưng cũng có một nhóm người không nhúc nhích, ở lại đây chờ đợi những người khác trở về. Tỷ như Dorin Thái Thái, Mandangus, Hagrid, Snape, Kingsley, Creature sắc mặt hơi chút trắng xám chút, đại khái chỉ có một lần mang theo phù thủy huyễn ảnh di hình. Aperus, cơ hội, dù sao huyễn ảnh di hình. Aperus, huyễn ảnh hiển hình, apparition, vốn là một loại cao thâm ma pháp, đối với ma lực tiêu hao cũng là vô cùng lớn lao. Creature, vẫn tốt chứ? Hạ nhiên quan tâm hỏi một câu. Tiểu tinh linh the thế giọng nói rằng, tiên sinh, Creature có thể mang bọn ngươi qua đi. Các ngươi nhất định phải đem Regulus thiếu gia hài cốt mang về. Chúng ta nhất định sẽ... Lupin trịnh trọng gật đầu nói, đùng, Creature mang theo hạ nhiên cùng Lupin huyễn ảnh di hình. Aperus theo huyễn ảnh hiển hình. Apparition ở một chỗ ở vào cạnh biển vách núi cạnh. Hạ Nhiên cảm nhận được gió biển thổi cùng sóng biển mùi vị. Hiện nay sắc trời dần tối, chân trời tà dương dĩ nhiên tây nghiêng, mà gió lạnh thì lại gợi lên tóc của hắn. Hắn giờ khắc này đang đứng ở một khối lộ ra mặt biển cao cao màu đen trên nham thạch. Sóng biển ở dưới chân hắn lăn lộn, nổi lên bọt biển, hắn quay đầu hướng sau nhìn tới. Phía sau đứng vững một tòa vách núi, chót vót vách đá rơi thẳng mà xuống. Quái thạch đá lởm chởm, đột xuất đến rồi mấy khối, phảng phất sắc bén lợi khí, mà có vài khối rất lớn nham thạch. Dường như hắn cùng Lui Peng còn có Creature giờ khắc này đang đứng khối này. Tựa hồ chính là qua đi người nào đoạn thời gian, từ vách núi chính diện rụng xuống, khắp mọi nơi chọc lốc, khắp nơi hoang vu, trừ mênh mông biển rộng cùng nham thạch, không nhìn thấy một điểm màu xanh lục, đừng nói xanh cây cối, liền một cây cỏ nhỏ đều không có thấy được. Dựa vào tà dương hồng quang, Hạ Nhiên nhìn thấy trên vách đá có một vết nứt, đen nhánh nước biển ở bên trong đánh toàn nhi, một cái đầu đỉnh rối tung tóc đen bóng người chính bơi tới. Đó là Sirius. Đùng, đùng, liên tiếp hai tiếng nổ vang, Dumbledore cùng Moody cũng mang theo những người khác lại đây. Này một khối cao lớn vững chãi nham thạch nhất thời có vẻ chen chúc lên. Ta cho là chúng ta cần một chiếc thuyền. Được rồi, thuyền rất hiển nhiên là không có. Nơi này thủy vực vô cùng nguy hiểm. Weasley tiên sinh nói rằng, chúng ta cũng qua đi đi. Nữ sĩ cẩn thận một chút. Dumbledore lập tức trở nên như người trẻ tuổi như thế, thân thủ nhanh nhẹn. Hắn từ khối này đá cuội lên nhẹ nhàng trượt tiến vào trong nước biển. Như phía trước Sirius như thế. Hướng nham thạch mặt ngoài đạo kia minh ám đan sen vết nứt bơi qua đi. Hắn đem ma trượng ngậm lên miệng, chọn dùng chính là hoàn mỹ bơi ếch tư thế, càng già càng dẻo dai. Hạ Nhiên thầm than, giống như những người khác cũng đi theo. Vào lúc này đã đi tới tháng 11, hiện nay lại là lúc chạng vạng, nước biển lạnh cực kỳ. Hạ Nhiên cảm giác được lần thứ nhất du lịch biển rộng tư vị phi thường không dễ chịu. Y phục của hắn bị nước thẩm thấu sau khi trở nên trướng phình nặng trình trịch, lôi hắn thẳng chìm xuống dưới. Hắn sâu sắc hút vài hơi khí, nhất thời nghe thấy được gay mũi muối mùi tanh nhi cùng hải tảo ý vị. Hắn hướng về đạo kia vách núi vết nứt chậm rãi bơi đi. Rất nhanh, vết nứt biến thành một cái tia sáng ảm đạm ám đạo. Sirius lúc này đã đi vào. Dumbledore, Moody, Lui Peng, Weasley vợ chồng, còn có McGonagall giáo sư, Tong, Creature cũng đều đã tiến vào ám đạo bên trong. Hạ Nhiên rơi vào phía sau cùng. Hai bên dính đầy dính bùn vách đá chỉ khoảng cách 3 thước anh rộng. Phía trước Sirius cũng lên bờ, giơ lên cao trong tay ma trượng, vì mọi người rọi sáng con đường phía trước. Dù sao ám đạo càng đi nơi sâu xa tia sáng càng ngày càng tối tăm. Tuy nói ở trong nước biển bơi cực lạnh, có điều người ở tại tràng đều là thân kinh bách chiến phù thủy. Ý chí kiên định, nếu quyết định muốn tới chỗ này, thì sẽ không bởi vì tạm thời lạnh giá mà lui bước. Một đám người lần lượt từ trong nước biển đứng lên. Đây là một cái u ám hang, như còn có bậc thang có thể cùng thông hành. Hạ Nhiên cũng đang lên bậc cấp. Nước từ ướt đẫm trong quần áo ào ào đi xuống chảy dòng. Hắn rốt cục đi ra khỏi biển nước. Có điều không khí chung quanh vẫn là trước sau như một, yên tĩnh mà lạnh giá. Hắn không khống chế được run cầm cập hai lần. Mấy vị nữ sĩ càng sâu, sắc mặt đều vô cùng trắng bệch. Dumbledore cho gọi ra đến rồi một đống củi khô, làm phép thiêu đốt, ấm áp ánh lửa xua tan xung quanh lạnh giá cảm giác mát mẻ. Càng rọi sáng nơi càng sâu địa phương, có điều cái kia đều là thô ráp cứng rắn nham thạch vách động. Tựa hồ cái gọi là hồ nước cùng đảo nhỏ, đều là Creature hư vọng nói như vậy.